Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Qua Ngâm Chi Ngoại. Quý vị bạn nghe chuyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Nhưng triển khai của Điện Hoàng cũng không hề kết thúc. Lão lạnh nhạt nhìn tới Hứa Thanh. Trọng điểm nhìn chăm chăm đội trưởng bên cạnh Hứa Thanh, lần nữa bấm niệm pháp quyết. Băng nguyên phía bắc tế nguyệt đại vực lập tức rung động lắc lư, đại địa ngay lập tức biến đổi. Theo bốn phía nháy mắt trở thành một mảnh rét lạnh, toàn bộ tầng băng của cánh đồng tuyết phía bắc cuối cùng đều bị rời đến trên vùng đất hòn đảo. Càng có một tầng băng hội tụ thành ngón tay từ đại địa đâm thẳng đến mặt kính của nguyệt điện. Đây là đổi đất. Sau đó Điện Hoàng nheo mắt, đỉnh đầu là thiên hỏa hải. Chân đạp băng nguyên, tay phải tới giữa trời đất chảo một cái. Trong khoảnh khắc trời đất trống rỗng xuất hiện vô tận làn gió. Gió thổi tới thiên hỏa, biển lửa cuồng bạo, quét băng nguyên, khí lạnh ngập người. Những làn gió vô tận này nhanh chóng hội tụ bốn phía quanh Điện Hoàng, hình thành một đạo phong bạo kết nối thiên địa, mang theo lực lượng băng cùng hỏa, ầm ầm khuếch tán về bốn phương. Lại như là một ngón tay ấn tới phía mặt, kính nghịch nguyệt điện. Đây là bắt gió. Một màn này khiến cho mọi người biến sắc, ngay sau đó Điện Hoàng lần nữa giơ tay lên, chợt vung tới đoàn bộ tu sĩ nghịch nguyệt điện nơi đây, bao gồm cả Hứa Thanh cùng với đội trưởng. Một phát vung đó khiến thân thể chúng tu nghịch nguyệt điện nơi đây kịch chấn, thân thể của bọn họ cũng không trở ngại, nhưng vẻ mặt hầu như tất cả mọi người đều biến sắc. Cái bóng dưới chân bọn họ theo ánh sáng thiên hỏa chiếu rọi ra, bỗng nhiên nhanh chóng trở nên mơ hồ, cuối cùng lại biến mất. Tất cả cái bóng giống như bị bắt lại, đồng thời hội tụ tới trên tay phải của Điện Hoàng, đã trở thành một đoàn khói đen. Theo bàn tay kia, lan tràn tới cánh tay, cho đến khi khuếch tán toàn thân, bốc lên một ngón tay cực lớn tương tự nhấn tới phía mặt kính nghịch nguyệt điện. Đây là thu bóng. Chuyển trời, đổi đất, bắt gió, thu bóng. Từ đây có thể thấy được lốm đốm lực lượng của oản thần. Duy chỉ có Hứa Thanh chỗ đó, cái bóng dưới chân hắn vẫn còn đang kịch liệt vùng vẫy. Hả? Ánh mắt Điện Hoàng ngưng tụ, giờ phút này cũng không phải thời điểm chú ý việc ấy. Lão xuất thủ hình thành cả bốn ngón tay, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, chấn áp tới mặt kính nghịch nguyệt điện. Một khi hạ xuống, có lẽ mặt kính nghịch nguyệt điện vẫn có thể tồn tại, nhưng ảnh hưởng với tu sĩ nghịch nguyệt điện nhất định không nhỏ. Trong khoảng thời gian ngắn, nguy cơ đột khởi. Nhưng mà vào một chớp mắt này, đội trưởng lại nở nụ cười. Trong lúc cười to, đội trưởng bước một bước đi về phía trước, thần sắc y kích động và trong mắt lộ vẻ hưng phấn. Thậm chí bởi vì tâm tình kích động, y nhịn không được liếm bờ môi. Nè, tạc trộm mắt. Cuối cùng, cái thứ chắp vá quái dị người đã ra tay. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi có thể nghe ta truyền âm cho tiểu sư đệ sao? Đấy là ta cố ý nói với ngươi, mà ta cũng không phải đợi ngươi đi tới, mà đợi ngươi triển khai thần thông. Cuối cùng, ngươi vẫn bị con mắt của ta ảnh hưởng tới. Cảnh tượng ngươi thấy mang đến phán đoán cho ngươi. Trên thực tế, ta chính là muốn cho ngươi thấy. Đội trưởng cười to, trong lúc cất bước tiến về phía trước hiện ra vẻ mặt điên cuồng. Rất có một bộ dáng làm chủ chiến cuộc, mạnh mẽ, tỏa ra khí thế. Tay phải bỗng nhiên giơ lên chỉ một ngón tay trên hư vô trên màn trời. Mũi, cổ, ra đây cho ta. Lời đội trưởng vừa ra, thiên địa biến sắc, hư vô vặn vẹo. Một cái mũi cùng với một cái cổ thật lớn trống rỗng xuất hiện, bị triệu hoán ra ngoài. Ở trên có rất nhiều phong ấn, thậm chí còn nâng theo thần điện. Giờ phút này sau khi xuất hiện, thần điện sụp đổ, phong ấn bạo khai, cái mũi cùng với cái cổ gào thét bay tới gần, chợt gập ngón tay do biển lửa hình thành trên trời. Trong tiếng nổ vang, thiên hỏa hải dừng lại, mà giọng nói điên cuồng của đội trưởng vẫn còn đang vang vọng. Đầu não bay tới. Trong chớp mắt bên trong hư vô bày ra một đầu người cực lớn, không có ngũ quan. Đầu người này trụi lùi. Sau khi xuất hiện liền hiện ra khí thế rộng lớn, dung chuyển bát phương lao thẳng đến ngón tay do băng nguyên hình thành. Hai tay, hai chân và thân hình, còn lục phủ ngũ tạng của ta, trở về thân thể kiếp trước. Thần sắc Điện Hoàng quang biến, đội trưởng giống to, từng bộ phận hình thành toái kiếp trước kia của đội trưởng lập tức phủ xuống từ hư vô. Bên trong còn có hai quả thận màu vàng. Quả thứ nhất chính là Hứa Thanh lúc trước mang về từ chỗ Nê Hồ đi, giúp y. Bây giờ toàn bộ xuất hiện, nổ vang, bay tới hai ngón tay do bắt gió thu bóng hình thành. Ngay sau đó, đội trưởng nhìn tới Điện Hoàng sắc mặt biến đổi, trong mắt lộ ra quang mang kỳ dị. Tay trái! Hư vô nổ vang, một cái lỗ tai thật lớn phá toái hư vô bay đến. Sau đó đội trưởng giơ tay lên vung vẩy một cái, quan tài màu lam bên trong có một cỗ thi hài, chính là vật Hứa Thanh cùng đội trưởng đạt được ở Thiên Ngưu Sơn. Mà giờ khắc này, thi hài từ bên trong quan tài đi ra, toàn thân hòa tan, hóa thành một cái tai phải. Đội trưởng kiếp trước bởi vì hút một ngụm máu của Xích Mẫu, bị Xích Mẫu chán ghét, cho nên thân hình liền bị phanh thây chia năm xẻ bảy, đã trở thành nguồn động lực của Hồng Nguyệt Thần Điện ở khắp các nơi trên đại lục, bị trừng phạt nâng thần điện mà đi. Ban đầu đội trưởng cũng không cách nào tiếp tục khiêu chiến, lúc trước y chỉ có thể dựa vào Viêm Nguyệt tương trợ, khiến cho một lỗ tai run lên. Cho đến đoạn thời gian trước, đội trưởng thông qua lực lượng Nghịch Nguyệt Điện gia trì, rốt cục cảm ứng được toàn bộ các bộ phận cùng với thân hình, và lại đã thành lập lên liên hệ, cho nên mới có màn hiệu hoán ngày hôm nay. Mà hết thảy các thứ đó, bất kể là do mặt trời nhân tạo hay trở thành chủ nhân Nghịch Nguyệt Điện, đều là kế hoạch của đội trưởng. Bây giờ, dĩ nhiên đã hoàn thành toàn bộ. Giờ phút này mắt thấy thân thể kiếp trước của mình đã đến, đội trưởng kích động giơ một ngón tay lên gầm nhẹ một tiếng về phía Điện Hoàng, trong lòng dũng dâng lên bất an. Lão nhanh chóng lui ra xa về phía sau gầm nhẹ. Miệng ở đâu? Nuốt tên tặc trộm mắt này lại cho ta. Bầu trời truyền đến thiên đôi, một cái miệng cực lớn biến ảo ngay trên màn trời. Theo đội trưởng cười dài, cái miệng này lao thẳng đến phía Điện Hoàng. Cái miệng mở ra càng lúc càng lớn, cuối cùng dường như có thể nuốt vào cả đại địa, bao phủ bốn phía Điện Hoàng. Điện Hoàng hô hấp dồn dập, trong lúc nội tâm của lão đang hoảng sợ, vẻ điên cuồng trong mắt của đội trưởng cũng trở nên càng đậm. Tặc trộm mắt, hôm trước ngươi trộm mắt của ta, hôm nay lão tử đến đoạt thân thể của ngươi. Điện Hoàng ra tay, chuyển đổi trời đất, bắt bóng thu gió, khí thế cực kỳ kinh khủng. Khả năng của ẩn thần đã được thể hiện ra ngoài. Mà đội trưởng phản kích gọi tới các bộ phận lục phủ ngũ tạng của thân thể kiếp trước, phong cách vô cùng quỷ dị, uy thế khiếp người, dung chuyển quỷ thần. Nhất là một phương Hồng Nguyệt, mỗi người bọn họ đều hầu như đã nhìn thấy tứ chi cùng với bộ phận đó, biết chúng nó ngày thường đều nâng neo thần điện phi hành, là nghi thức ra ngoài của Hồng Nguyệt Thần Điện. Bất cứ một cái nào cũng ẩn chứa uy áp đáng sợ. Trong số ấy còn có một bộ phận Hứa Thanh chứng kiến lúc ban đầu ở Thiên Hỏa Hải. Trong vô số năm tháng từ trước đến nay, mọi người trong Tế Nguyệt Đại Vực đều có chỗ suy đoán với lai lịch của mấy bộ phận cùng với tứ chi này. Nhưng vô luận thế nào, bọn họ cũng không cách nào tưởng tượng những thứ bộ phận tứ chi đó là kiếp trước của cái người thoạt nhìn chỉ có tu vi nguyên anh kia. Dẫu sao, năm tháng đội trưởng tồn tại đã cách hiện tại cả kỷ nguyên, thời gian quá lâu, cho nên người thuộc về thời đại kia của đội trưởng bây giờ coi như là còn sống sót, cũng nhất định là phượng mao lân giác. Vì vậy, một màn biến đảo như thế khiến cho tu sĩ song phương không khỏi cảm thấy kinh hãi, riêng phần mình thay đổi sắc mặt. Nhất là giờ phút này, theo vẻ điên cuồng hiện lên trong mắt Như Nhị Như, cái miệng rộng biến ảo trên bầu trời giống như nuốt cả thiên địa, bỗng nhiên bao phủ về phía Điện Hoàng. Càng có rất nhiều nước bọt tiết ra từ trong cái miệng rộng tựa như nước mưa tung bay bốn phương. Nước bọt xèn xẹt rơi xuống đất, bản thân nó có tính ăn mòn cực mạnh, càng có cả năng lực phong ấn, tự hình thành man phủ để khóa chặt hết thảy. Điện Hoàng thấy vậy thì thần sắc không khỏi đại biến, trong lòng của lão nổi lên bất an mãnh liệt, vừa muốn phản kích, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, con mắt của lão đột nhiên truyền đến cảm giác đau nhức kịch liệt trước đó chưa từng có. Dưới cơn đau nhức kịch liệt này, lão thi pháp cắt đứt, thế giới trước mắt cũng có chỗ cải biến, trở thành một mảnh mơ hồ, đồng thời còn có vô số tàn ảnh đang biến ảo trong mông lung, cắn trả đến lão. Hình dáng của những tàn ảnh kia, thế mà đều là đội trưởng. Nhìn qua những thứ này, sắc mặt Điện Hoàng âm trầm. Con mắt này dù thực sự đã từng thuộc về người khác, nhưng hiện giờ nó là của ta. Điện Hoàng hừ lạnh một tiếng, đuôi thân thể ra phía sau. Lão không quan tâm tới con mắt đau nhức kịch liệt mà vận hành tu vi. Trên người lão lập tức bộc phát ra một mảnh kim quang ầm ầm khuếch tán ra phía ngoài, hóa thành vô số ấn ký rồi nhanh chóng tổ hợp cùng một chỗ. Mà trong quá trình này, máu lãng chảy xuống từ trong con mắt của lão, đồng thời trong con mắt đó tình đình nổi lên một gương mặt. Bộ dáng gương mặt này chính là đội trưởng. Gương mặt này nở nụ cười quỷ dị, mà trong gương mặt này cũng tương tự có những gương mặt khác ở trong mắt. Một cái lồng tiếp một cái lồng trùng đập, không cách nào thấy rõ đến cùng có bao nhiêu, chỉ có thể nhìn thấy tất cả gương mặt tựa hồ đều đang nộ ra nụ cười quỷ dị. Mà những gương mặt đó xuất hiện cũng khiến cho thân thể Điện Hoàng nổ vang, thần thông bị cắt đứt, thậm chí thân thể cũng dừng lại một cái chớp mắt. Nhưng mà dù sao đó cũng là Điện Hoàng, mặc dù không biết lai địch, và lại tu vi thân hình cũng đều là chắp vá mà ra, nhưng vào thời khắc này trong miệng lão vẫn truyền ra một tiếng chú ngữ. Thủy Thanh phù mệnh, đồng uyên chính hình, yêu ma lệ quỷ, thúc tống cùng tuyền. Trong lúc nói, kim quang trên thân Điện Hoàng càng thêm chói mắt. Vào thời khắc này, những ấn ký tản ra ngoài kia cũng hoàn thành tổ hợp, tạo thành một hình ảnh tê ngưu màu vàng cực kỳ lớn. Nó ngửa mặt lên trời gào thét, thiên địa nổ vang, con tê ngưu màu vàng này chợt lao ra, phi thẳng đến cái miệng rộng trên màn trời. Oanh một tiếng, miệng rộng trực tiếp cắn vào trên thân tê ngưu. Trong thanh âm ken két truyền ra, thân con tê ngưu này căng cứng, cái miệng rộng kiếp trước của đội trưởng cũng không cách nào tiếp tục táp tới. Mượn nhờ lúc này, toàn thân Điện Hoàng lần nữa lập lòe kim quang, lần này hội tụ tới mắt, khiến cho những gương mặt xuất hiện trong mắt lập tức bắt đầu vặn vẹo. Những gương mặt kia giống như không địch lại, nhanh chóng tiêu tán dưới kim quang này, mà khí tức của Điện Hoàng cũng theo con mắt dần được tinh lọc, càng lúc càng kéo lên, mắt thấy sẽ thoát khốn nhịch chuyển. Đội trưởng cười lạnh một tiếng, chỉ là tên tặc trộm mắt chắp vá. Đội trưởng đưa hai tay của mình ra rồi chợt vung lên, trong miệng cũng truyền ra tiếng gầm nhẹ. Thân thể kiếp trước tự thành lạc ấn, hợp ở thân này, khóa mệnh phòng hồn. Đầu, ngũ quan, tứ chi, thân thể, lục phủ ngũ tạng, đi. Toàn thân đội trưởng bộc phát ra ánh sáng màu lam, hình thành một biển ánh sáng màu lam, giơ tay phải lên bấm niệm pháp quyết, chỉ một ngón tay về Điện Hoàng. Vào thời khắc này, tất cả bộ phận thân thể kiếp trước của y ở bốn phía lập tức nổ vang, cấp tốc phóng về Điện Hoàng, lập tức tới gần với uy áp kinh người và khí thế như cầu vồng. Mà giờ phút này Điện Hoàng đối diện đang chống đỡ với con mắt của bản thân. Đối với một màn này, tâm thần của lão chấn động, cảm giác nguy cơ sinh tử lần nữa hiện ra trong tâm thần. Nguy cơ này trực diện, thân hình của lão oanh một tiếng, vậy mà tự động tan vỡ, hóa thành một mảnh kim quang, chợt cuốn ngược lại ý đồ bỏ chạy. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Lý Tiêu Sơn lại chẳng biết giãy giụa thoát khỏi ràng buộc của huyết vệ từ lúc nào. Một bước đi đến nơi này, vung vẩy trường đao trong tay, sát cơ trong mắt vô cùng mãnh liệt, hạ xuống một đao. Một đao kia chém rách hư vô, tạo thành khe rãnh, lại như thiên hà chợt hiện, chạm áp tới. Thiên địa nổ vang, trực tiếp chạm vào phía trên kim quang. Lý Tiêu Sơn phun ra máu tươi, lão đã dốc toàn bộ lực lượng vào một đao này, cho nên cũng gặp phải phản vệ lớn khiến cho thân thể vỡ vụn, toàn thân máu thịt mơ hồ, rút lui đã hấp hối, rơi xuống đại địa. Nhưng mà hiệu dụng của một đao cũng không hề nhỏ, kim quang bị chạm trong đó truyền ra thanh âm thê lương, mà mảnh kim quang kia cũng không khỏi dừng lại giữa không trung. Một cái nháy mắt dừng lại này, các bộ phận kiếp trước của đội trưởng liền bay nhanh tới hòa hợp. Tới đầu tiên là tứ chi. Tứ chi kiếp trước của đội trưởng lập tức mơ hồ, dung nhập vào trong thân thể Điện Hoàng. Tiếp theo là lục phủ ngũ tạng, cổ, thân hình, đầu, lỗ tai, cái mũi. Cuối cùng là miệng rộng trên bầu trời. Giờ phút này cắn vỡ bích chướng màu vàng, nuốt Điện Hoàng vào rồi dung hợp cùng lão. Hết thảy những thứ này nói ra chậm, nhưng trên thực tế đầu tiên là phát sinh trong tốc độ ánh sáng. Trong thời gian nháy mắt, toàn bộ những bộ phận thân thể kiếp trước của đội trưởng đều biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ đều hòa hợp vào trong cơ thể của Điện Hoàng. Giờ phút này, thân thể tứ chi, lục phủ ngũ tạng cùng với đầu và ngũ quan của Điện Hoàng, hết thảy tất cả đều là thân thể kiếp trước của đội trưởng. Mà con mắt của lão cũng là như thế, giờ phút này ánh sáng màu lam chợt lập lòe, âm âm bộc phát về bát phương, khiến cho thiên địa nơi đây tỏa ra ánh sáng màu lam rực rỡ. Kinh người nhất chính là hình dạng của Điện Hoàng phút này, cũng theo ngũ quan của bộ phận thân thể kiếp trước đội trưởng thay thế. Bộ dáng của lão lại có chỗ cải biến, cuối cùng hóa thành gương mặt giống như đúc với đội trưởng. Thiên địa biến sắc, gió dục mây vần, một màn này khiến cho toàn bộ tu sĩ Hồng Nguyệt bốn phía đều hoảng sợ, cùng không cách nào tin. Mà dưới vô số ánh mắt hội tụ, Điện Hoàng bị thân thể kiếp trước của đội trưởng thay thế, khí tức chấn động cực kỳ bất ổn, giống như vẫn còn đang vùng vẫy, nhưng mà thân thể lại có thể đứng tại chỗ, không chút nhúc nhích. Mắt của ta, làm sao có thể bị khống chế dễ dàng như vậy được? Nói thật cho các người biết luôn nhé, ngay một khắc, kiếp lão tử sinh ra, mỗi ngày đều hạ cấm chế cho thân thể của mình, có thời gian liền luyện thân thể của mình để vui chơi. Những thứ cấm chế cùng luyện hóa này, theo tích lũy ngày tháng, dần dần về sau, ngay cả bản thân lão tử cũng tự cảm thấy sợ hãi. Mà thân thể chính là pháp khí cường đại nhất của già già người. Hôm nay đối phó ngươi, một cái thân thể kiếp trước là đủ rồi. Nếu như ngươi còn vùng vẫy, có tin lão tử triệu hoán toàn bộ thân thể những kiếp trước tới đây hết hay không? Đè thôi, cũng có thể nghiền chết ngươi. Đội trưởng Ngạo Nghễ nói nhìn Điện Hoàng bị thân thể kiếp trước của mình thay thế. Mà lời của y cũng đưa tới sự chú ý của Hứa Thanh. Mà hắn cũng không có gì ngoài ý muốn với việc đại sư huynh thành công cả. Dẫu sao đội trưởng cũng đã chuẩn bị vì ngày hôm nay quá lâu rồi. Mà thứ để cho Hứa Thanh ngoài ý muốn chính là cái thói quen hạ cấm chế luyện thân thể này của đội trưởng. Vì vậy Hứa Thanh quét mắt nhìn thân thể kiếp này của đội trưởng. À, cấm chế ở kiếp này còn hơi thiếu một chút. Dẫu sao mỗi lần làm đại sự đều thiếu cánh tay hay mất cẳng chân. Bây giờ mới chỉ luyện xong phần đầu. Nhìn thấy ánh mắt Hứa Thanh, đội trưởng lập tức đoán được ý nghĩ của Hứa Thanh liền ho khan một tiếng. Hứa Thanh thần sắc cổ quái nhẹ gật đầu, nhìn phía Điện Hoàng vẫn không nhúc nhích. Bên đó, không cần để ý tới. Hồn tên tặc trộm mắt kia không đơn giản, nhưng mà đừng mơ tưởng có thể chạy khỏi tòa phong ấn thân thể kiếp trước của ta. Chờ ta chậm rãi luyện hóa thân thể kiếp trước, đến lúc đó liền do ta nắm quyền. Đội trưởng chắp tay sau lưng vẻ mặt đắc ý. Giờ phút này khí thế trên chiến trường song phương cũng tùy theo đó mà nghịch chuyển. Điện Hoàng thất bại dẫn đến tâm thần tu sĩ Hồng Nguyệt nhao nhao sụp đổ. Đã có không ít người bắt đầu rút lui, không muốn tiếp tục tham chiến. Trái lại tu sĩ bên phía nghịch Nguyệt Điện thì khí thế lại như cầu vồng. Vì hy vọng, vì tự do, vì tương lai, bọn họ dốc hết toàn bộ sức lực. Mắt thấy hết thảy mọi thứ đều đang tiến hành tới mặt thật tốt. Nhưng vào lúc này dị biến bỗng nổi lên. Một tiếng nổ mạnh siêu việt thiên lôi từ bên trong phàm xác của Xích Mẫu nổ ra bên ngoài. Thanh âm này cực lớn giống như khai thiên vậy. Một khắc truyền ra liền tạo thành sóng âm cuồng bạo. Những nơi đi qua tu sĩ nghịch nguyệt đều phun máu tươi, không ít người còn trực tiếp tan vỡ thân thể. Tu sĩ Hồng Nguyệt cũng là như vậy, thân thể tan rã, làn sóng âm, thân hình câu diệt. Song phương nhanh chóng rút lui, phản xạ rời xa của phàm xác Xích Mẫu. Thần sắc Hứa Thanh cũng biến đổi, chợt quay đầu cùng đội trưởng nhìn đến phía phàm xác của Xích Mẫu truyền tên âm. Tầng ngoài của phàm xác Xích Mẫu bỗng dưng có từng đạo khe hở nhanh chóng lan tràn, từng luồng huyết quang xuyên thấu ra từ trong kẽ hở chiếu rọi bát phương. Đồng thời phàm xác Xích Mẫu cũng đang vỡ vụn. Trong thanh âm oanh oanh, phàm xác Xích Mẫu chia năm xẻ bảy trực tiếp bạo khai, trong đó có năm thân ảnh rút lui ra, chính là đám người thế tử. Thần sắc bọn họ vô cùng ngưng trọng, mỗi người đều càng có thương thế, nhất là Ngũ công chúa cùng Đạo Bát, khóe miệng còn mang theo máu tươi, trong mắt tràn nhập sát ý, đồng thời cũng có chấn động. Về phần thế tử, bộ ngực của lão đõm xuống, nơi trái tim tồn tại một quả lỗ thủng thật lớn, miệng vết thương không cách nào khép lại, bởi vì trong đó không có trái tim. Sắc mặt Minh Mai công chúa cũng khó coi, thương thế của nàng tương tự không nhẹ. Chỉ có lão Cửu thoạt nhìn tốt hơn, chiến ý trong mắt mãnh liệt, đi ra sau cùng, thủ hộ cho mấy người huynh đệ tỉ muội của mình. Lùi ra phía sau, thần sắp xuất hiện rồi. Giờ phút này trong lúc đi ra ngoài, lão Cửu bỗng nhiên mở miệng. Chớp mắt khi lời của lão Cửu truyền ra, rất nhiều máu tươi bên trong phàm xác vỡ vụn của Xích Mẫu đột nhiên cuộn mình. Tự thật giống như trong đó kết nối với một biển máu. Bây giờ biển máu từ trong chảy ra ngoài, chảy xuôi trên pho tượng chúa tể, hạ xuống đại địa. Rồi nhanh chóng tràn nhập nơi đây. Càng có khí tức kinh khủng bộc phát từ bên trong. Đây không phải khí tức tu sĩ, đó là chấn động thần linh. Màn trời lại biến thành huyết sắc, đại địa càng là như vậy. Ngay sau đó, dưới ánh mắt của vô số người hội tụ, bên trong phàm sắc Xích Mẫu hiển lộ ra một thân ảnh từng bước một đạp trên dòng máu chảy, không nhanh không chậm đi ra phía ngoài. Thân ảnh này đi tới, một cảm giác áp bách đào sơn đào hải, kinh thiên động địa nghiền nát tất cả bộc phát ra phía ngoài, bát phương mơ hồ, dị chất sinh sôi. Đây là thần giáng lâm. Một khắc thần giáng lâm, thần sắc mọi người bên ngoài liền nhao nhao biến hóa. Trong mắt Hứa Thanh chấp động tinh mang, đội trưởng nheo mắt, thái độ vô cùng ngưng trọng. Về phần tu sĩ song phương cũng là như vậy. Một phương nghịch biệt điện ngạc nhiên, mà một phương Hồng Nguyệt cũng không kích động như tưởng tượng. Theo máu tươi bên trong phàm xác xích mẫu quách tán ra bên ngoài, tất cả tu sĩ Hồng Nguyệt, thân thể bọn họ, tu vi cùng huyết dịch đều xuất hiện dấu hiệu không bị khống chế. Tựa như là đầu nguồn nơi đó muốn hút hết sạch, hết thảy bọn chúng trôi qua. Trong lúc tất cả mọi người riêng phần mình tim đập nhanh, đám người thế tử lui ra sau cũng riêng mình bay ra tản ra, thân sắc đều ngưng trọng, bộc phát khí tức hình thành cầu vồng, dung hợp cùng một chỗ lẫn nhau, bay ra một trận hình ngũ giác. Ánh sáng trên người bọn họ khắc ở hư vô, tạo thành dấu vết ngũ mang tinh, sau đó vị trí của 5 người cải biến, đạp trên ngũ mang tinh để hình thành tứ tướng. Thế tử biến trái, Lão Bát bên phải, Lão Cử ở trước, Ngũ công chúa phía sau. Về phần Minh Mai công chúa, nàng đứng ở giữa, trong mắt lộ sát cơ, trầm giọng mở miệng. Nghi thức thành thần của gã vẫn chưa hoàn toàn thành công. Lúc trước, ở bên trong phàm sắc của xích mấu đã bị chúng ta cưỡng ép cắt ngang, không hoàn toàn là đến bước nhen nhóm thần hòa. Hiện giờ, nhìn gã đã có khí thức thần linh, nhưng đồng dạng cũng là thời điểm gã yếu ớt nhất. Gã đang áp chế cắn trả do nghi thức thất bại. Một khi gã áp chế thành công, lại thắp lên thần hòa, chúng ta sẽ không cách nào đối kháng. Cho nên bây giờ chính là cơ hội duy nhất, ta sẽ triển khai một thuật cấm kỵ, lấy thời gian làm gốc, mở ra xiềng xích tiền đạo, dùng phương pháp chém diệt quá khứ, khiến cho khí tức của gã hỗn loạn, thừa nhận cắn trả do nghi thức thất bại, tự động diệt vong. Hầu như ngay lúc nói ra lời này của Minh Mai công chúa, thân hình bên trong phàm sắc xích mẫu cũng dần hiển lộ ra ngoài. Huyết dịch dưới chân như biển, bộc phát rồi cuốn lên sóng cả, lan tràn về đại địa cùng với hồ nước, lần nữa nhuộm lên thiên địa nơi đây thành màu đỏ. Mùi máu tươi nồng đậm truyền đến, ngút trời, hách địa. Mà thân ảnh của thần cao lớn đi tới cùng với máu đỏ này, mỗi bước hạ xuống cũng đều có trùng điệp tiếng bước chân. Thanh âm đó khiến cho bầu trời vang vọng, chấn động, đại địa truyền ra tiếng nổ vang, càng tác động đến tâm thần của toàn bộ tu sĩ bên ngoài. Bất kể là tu sĩ Hồng Nguyệt hay tu sĩ Nghịch Nguyệt Điện, sắc mặt đều trở nên trắng bệch ở dưới tiếng bước chân đó. Tiếng bước chân kia giống như đã thay thế tiếng tim đập, từng bước một như đạp lên trái tim mọi người. Mọi người nơi đây đều theo bản năng lui về phía sau, đồng thời một cỗ run rẩy đến từ linh hồn ảnh hưởng đến toàn thân. Trong run rẩy, hầu như tất cả mọi người đều không cách nào khống chế dâng lên kích động muốn triều bái. Đó là nghiền ép đến từ cấp độ sinh mệnh, đó là sợ hãi của kẻ yếu với cường giả. Dưới vô số ánh mắt nơi đây hội tụ, thân ảnh đi ra từ trong phàm sắc của xích mẫu càng lúc càng rõ ràng, dần dần chiếu vào thiên địa. Thân ảnh có độ cao 10 trượng, toàn thân đỏ thẫm, tựa như không có làn da, máu thịt mơ hồ, đồng thời có thể thấy được trên người tồn tại rất nhiều gương mặt. Mỗi một khuôn mặt đều giống không giống nhau, tổng cộng 13 cái, chính là 13 vị nhi tử của chúa tể ngoại trừ lão tứ ra. Thế tử, Minh Mai công chúa, Ngũ công chúa cùng Lão Bát Lão Cửu cũng ở trong đó. Một màn này vô cùng quỷ dị. Về phần tướng mạo của thân ảnh ấy cực kỳ dữ tợn. Giữa máu thịt có pha trộn một số điểm màu vàng lấm tấm bất quy tắc, rậm rạp vô số, tổng thể trông vô cùng xấu xí. Bốn con mắt đều có hai đồng tử, lộ ra quang mang lạnh lùng. Hình như trong mắt của thần hết thảy mọi thứ trong thiên địa đều không trọng yếu. Đỉnh đầu của thần còn mọc gai sắc nhọn giống như sừng, cũng không phải chỉ một cái, mà là một đoạn lan tràn ở sau ót cùng với phần lưng, tương liên cùng với cái đuôi phía sau. Cái đuôi đó tổng thể đều là màu vàng, theo thân ảnh đó bước ra, cái đuôi kéo trên mặt đất, lê theo vết nước thật dài trong biển máu. Hai tay của thần cũng tương tự như nhân tộc, nhưng mà ngón tay không phải là 5, mà là 4 ngón. Giờ phút này tay phải còn cầm một trái tim đang nhảy lên, vừa đi vừa bóp, cho đến khi đi ra khỏi phàm sắc của xích mẫu, tất cả mọi người nơi đây đều thấy rõ ràng, tay phải thần tử hung hăng nắm chặt một cái. Phịch một tiếng, trái tim tan vỡ. Thế tử phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch, dồn dập thở mở miệng. Nghi thức, thành thần của gã, lấy thời gian làm chủ. Trọng điểm nghi thức này là lấy một khắc thời gian đột phá tu vi đại cảnh giới toàn bộ huyết mạch thân tích riêng phần mình trong quá khứ sinh ra để làm cơ sở. Gã thôn phệ những khoảnh khắc đột phá đó để hóa thành lực lượng bản thân, trở thành nhiên liệu nhen nhóm thần hỏa. Một khi thành công, chẳng khác nào một mình gã đã hội tụ toàn bộ. Đám huynh đệ tỉ muội chúng ta tổng cộng có 14 vị, cho nên nghi thức đó tồn tại 14 tiết điểm quá khứ. 14 tiết điểm này, mỗi chỗ đều có một đạo hư ảnh thời gian của gã. Mỗi đạo hư ảnh thời gian này cũng đối ứng với tu vi khác biệt. Chỉ có chém diệt những tiết điểm ấy của gã mới tính là nghi thức của gã hoàn toàn thất bại. Lúc trước, ta đã chém ra 5 cái tiết điểm khó khăn nhất, Bây giờ còn lại 9. Tiếp theo, chúng ta lại chạm thêm 5 cái. 4 cái còn lại không thể phân tâm chú ý nhiều. Lý Tiêu Sơn, nếu như ngươi còn có thể chiến, coi như ngừng một cái. Thần tước tử cũng tính ngươi. Tham ngộ cùng nghi thức này, chỉ có người có đủ tư cách quản thần hoặc nắm giữ quyền hành thần đinh. Cho nên, 2 cái còn dư lại. Hứa Thanh, ngươi có đủ quyền hành. Nhị Ngưu, ngươi là thần nhiệt. Các ngươi có thể hay không? Giọng nói của Thế Tử vang vọng truyền vào trong tai nhiều người ở trong nơi đây. Lý Tiêu Sơn thân toàn máu thịt mơ hồ, trong cơn chật vật cười lớn một tiếng, mắt lộ quyết đoán. Thần thức từ bên đó cũng vừa giao chiến, vừa gật đầu. Hứa Thanh cùng đội trưởng đưa mắt nhìn nhau, trong lúc chiến ý bốc lên, vào thời khắc này trận pháp bên phía Thế Tử cũng bộc phát, mỗi người khuếch tán khí tức riêng phần mình, hình thành vòng xoáy. Từ xa nhìn lại dưới chân 5 người Thế Tử đã làm ngũ mang tinh trận. Thân thể vì liệt thành tứ tướng, chung quanh có riêng dị tượng bốc lên. Dị tượng xuất hiện trên người ngũ công chúa là một lãng hoa thật lớn. Giờ phút này cánh hoa bay xóa hình thành ánh sáng nhu hòa. Lão bát nơi đó là thất tình lục dục hội tụ ra gương mặt quỷ dị. Biểu cảm đều thời khắc biến hóa, hết thảy cảm xúc và toàn bộ dục vọng đều ngay lập tức luân chuyển. Bên phía Thế Tử, còn lại hư ảnh chúa tể lý tự hóa mơ hồ hiện ra, khí thế như cầu vồng, dường như có thể chấn áp hết thảy. Về phần lão cửu là một lưỡi đao sắc bén có thể chạm diệt thiên địa. Đây là một kiện áp đao, là chạm thần đai mà y cảm ngộ biến hóa thành. Sau khi tứ tướng này hình thành, giao hòa lẫn nhau, chồng chéo lên nhau tạo ra những đại thế giới. Mà vị trí trung tâm chính là Minh Mai công chúa. Nàng đứng nơi đó, dưới thời gian trường hà vần quanh, càng chiếu ra thân ảnh của nàng vào bên trong từng đại thế giới. Dường như xuất hiện vô số nàng. Toàn bộ đều nhìn tới phàm sắc của Xích Mẫu. Giờ phút này huyết hải bên trong phàm sắc Xích Mẫu lần nữa bộc phát, thân ảnh thần tử đang dần tiến bước, màu sắc thiên địa cũng càng thêm đỏ thẫm, cũng bị ảnh hưởng còn có huyết dịch trong cơ thể của toàn bộ tu sĩ nơi đây. Bất kể là tu sĩ Hồng Nguyệt hay Nghịch Nguyệt Điện, huyết dịch cùng tu vi bọn họ trong cái loạn cảm giác bị khống chế đó đều trở nên mãnh liệt hơn, muốn phá tan thân hình mà ra. Thậm chí có một số người tu vi suy nhược khó có thể lập tức trấn áp, thân thể vào thời khắc này liền nổ vang bạo khai. Rất nhiều huyết dịch tuôn ra, bay thẳng đến phía thần tử. Trong đó còn có cả tu sĩ Hồng Nguyệt. Một màn này lập tức khiến cho tu sĩ Hồng Nguyệt bốn phía sắc mặt biến hóa, không dám tới gần. Hiển nhiên đối với thần tử, giờ phút này gã đã không thèm để ý tới trận doanh nữa, lúc này gã chỉ có muốn thành thần. Nên cho dù là Hồng Nguyệt tu sĩ lui ra sau, nhưng bởi vì đồng nguyên tương liên, vẫn khiến cho thân thể không ít tu sĩ Hồng Nguyệt liên tục tan vỡ, rất nhiều máu tươi bay lên. Theo những thứ huyết dịch này dung nhập, khí tức thần linh bốc lên người thần tử càng thêm nồng đậm, ảnh hưởng đến cả bầu trời lẫn đại địa. Trong khoảng thời gian ngắn, bầu trời càng vặn vẹo, hư vô càng thêm mơ hồ, đại địa càng sốc lên. Mà khí thế của nó cũng không đình chỉ như vậy. Thần tử giống như thần linh, ánh mắt lạnh như băng đảo qua bốn phương, cuối cùng rơi trên nghi thức của đám người Thế Tử. Đường của phụ thân đi là sai đầm. Trong thế giới này, trở thành thần linh mới là đường ra duy nhất. Mà ta, sau khi cùng phụ thân năm đó thành tựu thần đinh, sinh ra trước khi phụ thân tự diệt thần hỏa, cho nên ta khác biệt cùng với các ngươi. Ý nghĩa tồn tại chân chính của các ngươi là làm một bộ phận để ta thành thần. Ý nghĩa của ta là phải đi trên con đường năm đó phụ thân còn chưa đi xong. Đây cũng là nguyên nhân ta lựa chọn Xích Mẫu. Thần mới là đạo hữu tương lai của ta. Thần tử bình tĩnh mở miệng, nói xong liền giơ tay trái chảo một cái về phàm sắc của Xích Mẫu sau lưng. Phàm sắc của Xích Mẫu rung động lắc lư trực tiếp bay thẳng đến thần tử rồi lập tức bao phủ. Sau đó hóa thành một kiện chiến giáp huyết sắc bọc lại toàn bộ thân thể. Tiếp theo, một bước đi đến trước đám người Thế Tử. Ngay nháy mắt bước chân của thần hạ xuống, trong mắt đội trưởng liền lộ ra ánh sáng mãnh liệt, nhanh chóng phất tay, bầu trời lập tức tối sầm. Giờ phút này 9 vòng mặt trời nối điền trước đó được đội trưởng thể hiện lần nữa phủ xuống, hình thành chấn áp, nổ vang bao phủ về chỗ thần tử. Tiểu sư đệ! Hầu như ngay lúc đội trưởng mở miệng, Hứa Thanh cũng không chần chờ chút nào điều khiển Nghịch Nguyệt kính, hơi chuyển động. Hắn biết rõ đội trưởng làm việc rất ít khi bắn tên không đích. Nếu như y đã chọn dùng 9 mặt trời gia trì vào lúc này, lựa chọn là gọi mình tương trợ, như vậy nhất định là có nguyên nhân. Rất nhanh mặt kính chuyển động, tia sáng lập lòe chiếu rọi trên người thần tử. Nghịch nguyệt kính lập tức rung động lắc lư, chín mặt trời cấp tốc xoay tròn. Nhưng mà thần tử bên đó bỏ qua hết thảy, đối với thần mà nói đám người Hứa Thanh chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Bây giờ trên chiến trường này chỉ có đám thế tử mới được thần để trong lòng. Vì vậy bước chân của thần không dừng lại chút nào, một khắc hạ xuống, nghịch nguyệt kính nổ vang, chín mặt trời cũng đều xuất hiện vết tích vỡ vụn. Mà cùng lúc đó, bên trong nghi thức do năm người thế tử tạo thành, Minh Mai công chúa ở chính giữa, thân ảnh của nàng trong nhiều đại thế giới đồng đạt nhắm hai mắt. Một khắc tất cả mắt nhắm lại, giọng nàng từ trong hư vô, từ quá khứ, từ bát phương vang vọng truyền ra. Trực bình nhật thuộc thổ, chôn niệm tàng đạo, bình thời gian nơi này. Trực định nhật thuộc mộc, dưỡng kim uẩn cổ, định cánh cửa tuế nguyệt. Trực chấp nhật thuộc thủy, lưu niên vãng phục, chấp hành đường sinh tử. Trực phá nhật thuộc hỏa, đốt ký ức, đốt hồn, phá khóa thiền đạo. Mà ta là kim, chôn dưỡng lưu đốt, bình, định, chấp, phá. Một khắc dòng của Minh Mai công chúa truyền ra, càn khôn nghịch chuyển, mặt trời ảm đạm, vạn vật mơ hồ. Một dòng sông bảy màu to lớn bốc lên từ hư vô, ngược dòng mà chảy, bao phủ hết thảy. Dù là thân tử đi tới cũng khó có thể phá vỡ, bị dòng sông bao phủ. Lực lượng thời gian chỗ này vận hành trước đó chưa từng có. Từ xa nhìn lại một phương thế giới chỗ này đảo qua giống như bị xóa đi, dung nhập vào năm tháng viễn cổ, cuối cùng hóa thành một cánh cửa cổ xưa bên dòng sông thời gian, chậm rãi mở ra. Cùng bị dòng sông thời gian này bao phủ còn có chúng sinh nơi đây. Giờ phút này nếu như có được tầm mắt của thần linh, đứng ở nơi cao nhất nhìn xuống bao quát, có thể thấy bên trong phiến khu vực bốc lên dòng sông thời gian này có hòn đảo, có pho tượng chúa tể, còn có vô số tù sĩ. Tất cả bọn họ đều bị dìm ở bên trong, không hề nhúc nhích. Thời gian của tất cả mọi người dường như ngừng lại vào một khắc trước khi sống chết ngưng tụ cùng với năm tháng. Nhưng bên trong những tu sĩ đó thiếu đi 9 người. 5 người thế tử không có ở trong, Lý Tiêu Sơn, Thần Tước Tử, Trần Nhị Nghiêu cùng Hứa Thanh cũng đều tương tự không thấy tung tích. Vào khoảnh khắc cánh cửa 5 tháng mở ra, bọn họ lập tức được cấm kỵ thuật của Minh Mai công chúa đưa vào bên trong thời gian quá khứ của thần tử Hồng Nguyệt, phân tán ở các tiết điểm khác biệt. Vì để đảm bảo có thể toái duyệt toàn bộ tiết điểm, đoạn thời gian mở ra mỗi người đưa tới đều căn cứ theo tu vi bọn họ để an bài. Như đội trưởng bên này, 5 tháng y bị đưa đến là thời điểm thần tử đột phá Kim Đan bước vào Nguyên Anh. Lý Tiêu Sơn là một cái chớp mắt khi thần tử đột phá Đinh Tàng bước vào Quy Hư. Về phần Thần Tước Tử thì nháy mắt là khi thần tử phá vỡ đại cảnh giới bước vào Hoàn Thần. Hứa Thanh nơi này cũng là như thế, tiết điểm an bài chính là một khắc thần tử đột phá Nguyên Anh bước vào Đinh Tàng. Chỉ có chém giết toàn bộ thần tử của những tiết điểm đó mới khiến cho nghi thức hoàn toàn thất bại, thần tử là bị thần hỏa tự đốt. Sở dĩ từng cái tiết điểm của thần tử đều là thời điểm đột phá một đại cảnh giới, đó bởi vì thứ mà thần tử cần trong nghi thức thành thần chính là loại lực lượng thời gian một khắc tất cả huynh đệ tỷ muội đột phá đại cảnh giới sinh ra. Những lực lượng thời gian ngay khi đột phá đó chính là bước đầu tiên trong nghi thức thành thần của gã. Mà bước thứ hai là sau khi gã dung nhập những lực lượng thời gian này, bản thân sẽ một lần nữa từ nhỏ yếu tăng đến mạnh nhất, đột phá liên tục. Như đà quả cầu tuyết vậy, khi ngưng khí một đường bộc phát qua 14 tiết điểm, hội tụ ra khí thế vô địch. Lúc tiến tới bước sau cùng, hội tụ tất cả luồng khí của huynh đệ tỷ muội vào thời gian khoảnh khắc bản thân đột phá, đạt tới một bước cuối cùng của nghi thức thành thần. Như vậy, sẽ có thể thuận lợi thành thần. Phương pháp này khác biệt cùng với nghi thức thành thần của Xích Mẫu, nhưng cũng rất huyền diệu, người thường không thể làm được. Nhưng mà đáng tiếc, đám người thế tử xuất hiện khiến cho nghi thức nhất định thành công của thần tử lại xuất hiện ngoài ý muốn. Giờ phút này thiên địa nổ vang, trường hà bốc lên, có thể thấy được bên trong bọt nước là từng mảnh cảnh tượng viễn cổ, bên trong có thân ảnh của đám người thế tử, cũng có thân ảnh của đội trưởng. Bên trong một cái bọt nước, Hứa Thanh tan biến từ dòng sông thời gian cũng đang hiển lộ ra. Một chớp mắt khi hắn xuất hiện, lập tức vận hành tu vi toàn thân, dâng lên cảnh giác, trong mắt lộ ra tinh mang, ngóng nhìn khắp bốn phương. Đây là một thế giới lạ lắm, bầu trời nắng ráo sáng sủa, vạn dặm không mây, màn trời màu lam như là tơ lụa, khiến cho người ta có một loại cảm giác vui vẻ thoải mái. Gió thổi tới mang theo hương vị cỏ cây dịu ngọt, càng có cảm giác nhẹ nhàng, phả vào trên người một cách tràn đầy nhu hòa, dường như có thể thấm nhuần trái tim. Đại địa một mảnh lá xanh mạ, thực vật tươi tốt, đồng thời cũng có khí linh nồng đậm tràn ra từ bên trong mảnh thiên địa này. Từ xa nhìn lại, thậm chí nơi linh khí hóa thành sương mù, khiến cho phiến thế giới này như là tiên giới. Có thể thấy được rất nhiều linh thú chạy nhảy bên trong dãy núi, có tiên cầm bay lượn trên bầu trời, phát ra tiếng hót gió to, như là thanh âm thiên nhiên. Mặt đất còn có dòng sông nước chảy, nhịp thanh tịnh, đan đá đông đảo. Toàn bộ thế giới giống như là đảo viên vậy, nơi này là nơi Hứa Thanh chưa từng gặp. Chỗ thế giới của hắn tràn nhập dị chất, có thần linh nghỉ lại, linh khí hỗn tạp như là chất độc, chúng sinh thê thảm như là súc sinh, mà ở nơi này hoàn toàn bất đồng. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn bầu trời, tàn diện thần linh. Trên bầu trời, con quái vật khổng lồ tồn tại vĩnh hằng trong trí nhớ của hắn không có trong phiến thế giới nơi đây. Đoạn thời gian lúc này tàn diện thần linh vẫn còn chưa tới. Tiết điểm đó, toàn bộ đại đục vọng cổ vẫn chưa trải qua hạo kiếp, huyền u cổ hoàng vẫn còn thống trị toàn bộ vọng cổ. Ở thời điểm này nhân tộc thuộc về tộc quần trí cao trong vọng cổ. Hứa Thanh thì thào đi thẳng về phía trước, hắn phải tìm được thần tử đột phá ở chung quanh đây. Mà theo hắn đi về phía trước, từng con tiên cầm bay lượn lượt qua phía trước hắn, nhưng chúng nó rất nhanh một lần nữa bay tới, vần quanh bốn phía Hứa Thanh, lộ ra ý thân thiết. Linh thú khắp vùng đất này đều là như thế, sau khi nhìn thấy Hứa Thanh đều riêng phần mình phát ra tiếng kêu giống như đang triều bái. Chúng nó bái là nhân tộc. Thấy cảnh tượng đó, trong lòng Hứa Thanh nổi lên gợn sóng, hắn nghĩ tới địa vị hèn mọn của nhân tộc bên ngoài. Mà hiện giờ bên trong tiết điểm này, hết thảy đều không cùng một dạng. Nơi đây, thanh sơn lục thủy, linh thú tiên cầm, tất cả đều lộ ra một mảnh an tường. Hứa Thanh nhìn khắp bát phương, hắn rất muốn đi tới chỗ xa hơn, nhìn xem mảnh thế giới này không có trải qua hạo kiếp. Nhưng hắn hiểu được, việc quan trọng bây giờ được chém giết thần tử. Vì vậy Hứa Thanh liền thở sâu một hơi, thân thể nhoáng một cái bay nhanh về phía trước. Không có thiết cầu trên người, giờ phút này Hứa Thanh hơi khẽ động một chút liền bộc phát ra tốc độ kinh người, lưu lại tàn ảnh tại chỗ, trong nháy mắt liền vọt đi xa. Hắn tản thần thức ra toàn lực tìm kiếm, ảnh từ dưới chân càng nhanh chóng quách tán cùng nhau tìm tòi. Một nén nhang sau, thân ảnh hóa thành cầu vồng trên màn trời, Hứa Thanh chợt dừng lại, quay đầu nhìn về phía đông. Bên đó, nơi ánh mắt nhìn đến, có chấn động linh tàng truyền đến. Hứa Thanh không chần chờ chút nào, nhoáng một cái giấy lên khí thế bôn đôi, lao thẳng đến phía đông, rất nhanh liền vượt qua ngàn dặm, một vùng thung lũng cực lớn xuất hiện chiếu vào trong mắt. Thung lũng có chu vi tới trăm dặm, tựa như là từng bị thiên thạch cực lớn ném xuống, có thể thấy được bốn phía có những vết tích dựng thẳng, mà trong cái thung lũng này, chỗ đó có một con tê ngưu màu đen cực lớn. Con tê ngưu này vô cùng cao lớn, có đủ khí thế nuốt cả sơn hà, toàn thân bày ra chấn động kinh khủng, bây giờ đang ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếng hét như xuyên kim liệt thạch, đinh tai nhức óc, bầu trời cũng bởi vậy hình thành gợn sóng, tạo thành từng vòng rung động. Càng có từng điểm sáng điểm lành lăng không hạ xuống, bao phủ toàn thân tê ngưu như mặc giáp cho nó. Trong mơ hồ có thể nhìn thấy một tòa bí tàng như ẩn như hiện trong cơ thể tê ngưu. Hứa Thanh vừa đến, con tê ngưu này chợt phát hiện, quay đầu, trong mũi phun ra hai luồng sương mù lạnh lùng nhìn lại. Thân ảnh Hứa Thanh dừng lại, ánh mắt giao nhau cùng tê ngưu. Trong ánh mắt của hắn, con tê ngưu này là hư ảo, chỗ sâu thật đó trong con người đang có một thanh niên khoanh chân ngồi. Tướng mạo người kia tuấn lãng, thần sắc lạnh lùng, toàn thân tản mát trong một cỗ cảm giác nguy hiểm, càng có dòng sông thời gian vờn quanh bốn phía. Dòng sông đó không thuộc về gã, mà là thuật cấm kỵ của Minh Mai công chúa. Còn sâu cái kiến. Thanh niên áo đen bình tĩnh mở miệng, giơ tay phải chỉ một ngón về Hứa Thanh. Dưới một chỉ này, tê ngưu màu đen ngoài thân thể gã lần nữa gào thét, thân hình nổ vang bành trướng, càng lúc càng lớn. Cuối cùng đạt tới vạn trượng, thoát đi ra từ ngoài thân thể thanh niên như một đạo sao băng màu đen lao về Hứa Thanh. Trong khi tiến về phía trước, thiên địa rung động lắc lư, một luồng sóng khí tức kinh khủng từ trên thân con tê ngưu bộc phát, khí thế lần nữa dũng mãnh như có thể nghiền nát tất cả, bài sơn đảo hải, uy thế cuồng bạo vòng quanh, giờ phút này tràn nhập, sông tới gần. Đó là công pháp hoàng cấp. Uy năng cực lớn, siêu việt hết thảy công pháp hoàng cấp khác Hứa Thanh đã từng chứng kiến. Hai mắt Hứa Thanh tuôn ra tinh mang, hắn vừa đột phá nguyên anh bước vào linh tàng. Nếu như đối mặt với những người khác, đáy lòng của hắn cũng có nắm chắc, nhưng trước mắt này chính là nhi tử của chúa tể. Dù đối phương giờ phút này tu vi tương tự mình, nhưng Hứa Thanh không hề có ý chủ quan, hắn cũng không có lùi bước, ngược lại trong mắt lộ ra chiến ý. Hắn muốn biết nội tình tu hành trước đến giờ tích lũy lại, so sánh cùng đối phương, đến cùng ai mạnh, ai yếu. Giờ phút này trong lòng Hứa Thanh bộc phát chiến ý, hắn giơ tay phải lên bấm niệm pháp quyết chỉ một ngón tay. Đồ đằng kim ô trên thân thể lập tức nóng hổi, theo một tiếng hót truyền ra, kim ô bay lên từ người Hứa Thanh. Một nhàn tay đuôi trải qua khắp bát phương, thân hình màu đen lộ ra uy thế kinh người, càng có hỏa diễm lập tức bốc lên lan tràn biến thành biển lửa, kêu to và xông tới Tề Ngưu. Hỏa diễm đốt cháy, biển lửa dấy lên, trong chớp mắt đụng chạm cùng với nhau. Biển lửa nổ vang rồi cuốn ngược lại tứ tán, toàn thân Tề Ngưu màu đen khí thế kinh người phá vỡ hết thảy, đâm vào trước mắt kim ô. Nhưng chờ đợi nó là ngàn chiếc đuôi biến thành dao găm đâm đến, kim ô mở miệng lấy phương pháp luyện khí hóa vạn linh khẽ hấp. Nháy mắt toàn thân Tề Ngưu chấn động, nhi tử thứ tư của chúa tể khoanh chân ngồi bên trong thung lũng khẽ cau mày hừ lạnh một tiếng. Tiểu Nguyệt. Lời này vừa ra, toàn thân Tề Ngưu lập tức tràn ra ánh sáng đen nhánh, bốn phía hóa thành hắc động, ngửa mặt lên trời giống một tiếng chấn khai kim ô. Bầu trời rung động lắc lư, một vòng mặt trăng màu trắng hình thành trên màn trời, tương liên từ trong tối tăm cùng với gã, toái diệt hết thảy, kim ô cũng không khỏi phải lưu lại. Đây chính là bản nguyên công pháp hoàng cấp của gã, tên là Thiên Tê Hạo Nguyệt. Bình thường mà nói, người có thể khiến công pháp hoàng cấp hiện ra đến một bước này tuyệt ít thấy, nhất là với cảnh giới bây giờ của gã vẫn chỉ là linh tàng. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, thần sắc Hứa Thanh bình tĩnh bấm niệm pháp quyết chỉ một ngón tay, toàn thân kim ô bay ngược lại lập tức héo rũ, máu thịt tiêu tán, từ trong cơ thể của nó liền hiển lộ ra một thanh trường thương màu đen. Thương này vừa hiển lộ, thiên địa biến sắc, sấm sét ầm ầm như là tiếng chuông giống của thiên đạo, vang vọng khắp phiến khu vực này, giống như không cho phép thanh trường thương này phủ xuống thế gian. Nhưng nó vẫn phủ xuống. Bản nguyên công pháp hoàng cấp, Hứa Thanh tương tự cũng cảm ngộ ra. Thần sắc nhi tử của chúa tể lập tức ngưng trọng, cũng có chút ngoài ý muốn. Lúc này trường thương màu đen mang theo khí thế diệt thế hạ xuống chỗ của Tê Thiên. Dù là Bạch Nguyệt phủ xuống ngăn cản cũng là vẫn như trước vô ích. Trong nháy mắt tiếp theo, tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, rồi vòng tròn trùng kích cuồng bạo cuốn ngược lại. Bạch Nguyệt trên năm xẻ bảy, trường thương xuyên thấu hết thảy hung hăng đâm trên người Tê Thiên. Dọc theo mi tâm của nó là đâm thẳng xuống xuyên suốt toàn thân, găm xuống đại địa. Thiên Tê kêu rên, đại địa nổ vang. Chiến ý trong mắt Hứa Thanh hừng hực, hắn bước thẳng đi đến phía nhi tử thứ tư của chúa tể. Cùng lúc đó, vẻ mặt đối phương hiện ra ẩm lánh. Có chút ý tứ. Giọng nói của gã vang vọng, trong lòng Hứa Thanh truyền đến thanh âm trầm thấp của lão tổ Kim Cương Tông. Chủ tử, căn cứ nhiều năm kinh nghiệm đọc sách cổ của lão phu, hễ là những người nói chuyện trang bức như vậy, rõ ràng chính là nhân vật phản diện lớn, cũng đã định trước thất bại. Chúng ta thắng chắc rồi. Chủ tử cố lên. Lão tổ cũng rất là bất đắc dĩ. Lão cảm thấy nếu như mình không biểu lộ một chút, sợ rằng trận chiến này sẽ trở thành pháo hôi. Cho nên lão liền vắt hết óc nghĩ cách làm nổi sự nổi bật trọng yếu của mình. Hứa Thanh không để ý tới, hắn cất bước tới gần, lấy tốc độ kinh người mà ầm ầm lao tới thung lũng. Trong tiếng nổ vang, tốc độ nhi tử chúa tể cũng tương tự cực nhanh, lập tức đứng dậy bay lên trên không, tránh đi Hứa Thanh. Sau đó tay phải của gã nhấn một cái về bầu trời, giống như cách không bắt lấy cái gì, hùng hăng túm tới. Màn trời lập tức vỡ ra một đạo khe hở, vô tận khói đen thổ lộ ra từ bên ngoài. Trong trung tâm của sương mù là một cái trống lúc lắc màu đen. Hai mặt trống là một bên trấn ác quỷ, một bên là hình vạn tộc kêu rên, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Giờ phút này nó chậm xuống, phủ xuống, bị nhi tử thứ tư của chúa tể một phát nắm trong tay, tràn ra khí tức như là mực, ăn mòn toàn bộ. Thậm chí linh khí nơi đây đều bị ảnh hưởng, có cảm giác vặn vẹo. Theo gã nhẹ nhàng nhoáng một cái, tiếng trống tung tung lập tức truyền khắp bốn phương, những nơi thanh âm lan tràn, vạn vật tàn đụi. Đó là độc chú thuật. Thú vị. Hứa Thanh nhấc mắt nhìn cái trống, trong mắt lộ ra một mảnh đen nhánh, bình tĩnh mở miệng. Lão tổ Kim Cương Tông hít vào một hơi, lòng có nhắc nhở, nhưng sau khi suy nghĩ một chút liền vội vàng đổi giọng. Những lời này nói ra từ trong miệng chủ tử rõ ràng không giống lúc trước, khí thế cũng không giống, chúng ta đánh vỡ quan niệm truyền thống, tất thắng. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 201 của bộ truyện